Thần đạo Đan Tôn, chương 298, bán nhân xâm linh chi, góc truyện audio.com, Liên Tu Trúc và Hoa Cao Nghị ác chiến. Hai người vừa vặn là hai thái cực, một sở trường quyền ý tới tới đi đi chỉ có một quyền. Người khác thì đao pháp hoa lệ, biến hóa vô cùng, không biết học bao nhiêu môn đao pháp. Một cực giản, một cực tạp nhưng đều tăng sức chiến đấu của mình lên tới trình độ vượt xa cảnh giới. Hai người đều là dũng tuyền tầng 9. Tuy sức chiến đấu của mỗi người vẫn không có đạt đến linh hải cảnh, nhưng ít ra cũng tới 15 tinh. Bình thường sức chiến đấu vượt qua cảnh giới 1-2 tinh đã rất tốt, 3-4 tinh có thể coi thiên tài, 5-6 tinh. Tuyệt đối là siêu cấp thiên tài. Ở đời trước của Lăng Hàn, siêu cấp thiên tài 5-6 tinh rất ít. Mà tới 10 tinh, phỏng chừng cũng chỉ có mấy siêu cấp biến thái như kiếm đế tiên phượng thần nữ, nhưng đời này, Lăng Hàn đã gặp vài siêu cấp thiên tài. Trên 10 tinh tạm thời vẫn không có, nhưng đây chỉ là Bắc Hoang Cửu Quốc mà thôi. Trời mới biết Bắc Vực còn có bao nhiêu thiên tài. Huống chi Bắc Vực vẫn là khu vực võ đạo yếu nhất. Không đúng, biến thái trên 10 tinh đã có hổ nữ. Lại quên nha đầu này. Đúng là dưới chân đèn tối nhất bởi vì luôn dính ở bên cạnh hắn, để hắn theo bản năng quên mất. Đánh gần 10 phút Thành Phi Quân liền cho ngừng chiến đấu. Nhiệm vụ của hắn là muốn tìm ra mấy người chói mắt nhất ngày hôm nay, tự nhiên không thể xem hai người đánh tới trời tối. Ở dưới hắn chủ trì, mọi người dồn dập tiến lên khiêu chiến. Bởi vì sân bãi đủ lớn, có thể để vài người đồng thời ác chiến, nên mọi người tự nhiên có thể nhìn thấy, xem chiến đấu bên nào có giá trị hơn. Nơi này thật là có mấy tân tinh chói mắt, cũng đúng, Bắc Hoang tổng cộng có 9 nước, nếu Vũ Quốc có thể có thiên tài như Triệu Hoan, Tàn Dạ quốc gia khác sẽ không có sao. Cái này còn không tính Nghiêm Thiên Chiếu, Hồ Nữ, Phong Viêm vào. Để Lăng Hàn lưu lại dấu ấn sâu sắc tổng cộng có 7 người. Ngoại trừ Liên Tu Trúc và Hoa Cao Nghị còn có 3 nam 2 nữ. Phân biệt là Bạch Ngọc Tuyền, Ngô Tinh Hỏa, Trung Hòa Quang, Cù Thủy Vân cùng Viên Liên San. Trong đó phải kể tới Bạch Ngọc Tuyền và Cù Thủy Vân mạnh nhất. Tuy rằng cũng là dũng tuyền tầng 9, nhưng sức chiến đấu đạt đến 16 tinh, để Lăng Hàn phảng phất có loại cảm giác nhìn thấy kiếm đế tiên phượng thần nữ khi còn trẻ. Đương nhiên, hiện tại hai người bọn họ còn quá non, còn lâu mới yêu nghiệt như bọn người kiếm đế. Lại nói, cảnh giới càng thấp, vượt cấp khiêu chiến càng dễ dàng. Nếu như đến sinh hoa cảnh còn có thể nắm giữ sức chiến đấu 5 tinh trở lên, vậy thì rất khó được. Tàn Dạ và Hoa Cao Nghị đánh một hồi, hơi chiếm thượng phong. Có điều thật muốn nói đến sinh tử ác đấu liền không nhất định. Luận bàn dù sao chỉ là luận bàn, ai cũng sẽ không dùng đến tuyệt chiêu. Ha ha, các vị, trước tiên ngừng một hồi, uống trà ăn chút điểm tâm, sau đó lại tiếp tục luận bàn. Thành Phi Quân lại đứng lên, tạm dừng luận bàn, sau đó sai người đưa lên các loại điểm tâm. Lăng Hàn nhìn Chu Vô Cửu ra hiệu, tên này lập tức đứng lên, cõng lấy một cái sọt lớn đi tới, thét to lên nói. Bán nhân xâm linh chi, bán nhân xâm linh chi. Phốc, không ít người lập tức cười phun, nơi này là võ đạo trà hội, người lại đến bán hàng, cho rằng nơi này là chợ bán thức ăn sao. Thành Phi Quân tự nhiên đã sớm nhìn thấy Lăng Hàn ở đây. Mà Chu Vô Cửu và Lăng Hàn là cùng một bọn theo bản năng liền cho. Góc truyện audio.com, rằng Lăng Hàn cố ý phái người quấy rối, hắn không khỏi oán giận phẫn nộ chỉ cảm thấy Lăng Hàn thực đáng ghét khắp nơi đối nghịch hắn. Hừ, nơi này là thịnh hội võ đạo, người nào dám tới quấy rối. Thành Phi Quân lạnh lùng nói, bán nhân xâm linh chi, bán nhân xâm linh chi. Chu Vô Cửu căn bản không để ý tới hắn, chỉ lớn tiếng thét to. Tên này là ai, lại dám ở trước mặt mọi người gọt mặt mũi của Thành Đại Sư? Rất nhiều người không nhận ra Chu Vô Cửu, lập tức hỏi. Khà khà, đây chính là người của Vũ Quốc chúng ta, gọi Chu Vô Cửu. Chu Vô Cửu, rất lợi hại sao? Hắn không lợi hại, nhưng hắn theo người rất lợi hại Lăng Hàn Lăng Đại Sư. Lăng Đại Sư, chẳng lẽ ngươi không biết Lăng Đại Sư chính là đan sư địa cấp sao? Không ít người cả kinh đến trợn mắt ngoác mồm, đan sư địa cấp A, đặt ở quốc gia nào cũng là tồn tại châu bò hơn bá chủ. Chẳng trách Chu Vô Cửu dám không nể mặt Thành Phi Quân. Người ta có đại đan sư làm hậu trường, quả thật có sức lực như vậy. Chỉ là bởi vậy, lòng hiếu kỳ của mọi người cũng tăng lên. Tên này bán nhân xâm linh chi, hẳn là chất lượng sẽ không kém cỏi đi. Đến, cho ta nhìn một chút, có người lập tức nói. Chu Vô Cửu cười khanh khách tiến lên nghênh tiếp vạch trần nắp sọt đưa tới một cây nhân sâm và linh chi. Dược lực thật tinh khiết, phần lớn người đang ngồi đều đến từ đại gia tộc hoặc là thế lực lớn, nhãn lực đương nhiên sẽ không yếu, bình thường cũng ăn không ít nhân sâm linh chi. Chỉ cần ngửi mùi thuốc liền biết cây nhân sâm và linh chi kia đều có niên đại cực cao. Dược linh chi ít mấy chục năm, Hắn phán đoán, soạt nghe nói như thế, lập tức có rất nhiều người xông tới. Nhân sâm linh chi phổ thông bọn họ đương nhiên sẽ không lưu ý. Nhưng mấy chục năm, vậy thì kinh người, có thể đại bổ nguyên khí thứ tốt a. Không đúng, không đúng. Có người lập tức lắc đầu. Cái này không chỉ chục năm, mà đạt đến cấp bậc trăm năm. Xác thực, có nhiều người hơn biểu thị đồng ý. Nhân sâm trăm năm, linh chi trăm năm, mọi người lộ ra vẻ mừng rỡ, càng nhiều người đi tới, đều có ý ra tay. 10 viên nguyên tinh một cây. Chu Vô Cửu định giá nói. Bình thường mà nói, không rõ cấp bậc chỉ một nguyên tinh, đây là ước định mà thành thông lệ. Mà 10 viên nguyên tinh, giá tiền này rất cao. Bởi vì một cường giả linh hải cảnh, một tháng chỉ có thể ngưng ra một viên nguyên tinh, một năm cũng mới chừng 10 viên mà thôi. Ta ra 11 viên, cho ta. Không, ta ra 12 viên, bán cho ta. Ta ra 13 viên, mọi người lập tức tranh mua. Đây chính là thứ tốt bổ thân dưỡng nguyên. Mà người luyện võ bình thường rất có khả năng lưu lại ám thương, có vật đại bổ như vậy nhất định sẽ chữa trị thân thể đến trạng thái hoàn mỹ. Không đấu giá, không đấu giá. Nhân sâm linh chi nhiều lắm, chỉ cần có nguyên tinh, người người đều có phần. Chu Vô Cửu cười híp mắt nói, ta sát còn nhiều lắm, đây chính là nhân sâm linh chi à, lại không phải rau cải trắng. Này, ta cần nhân sâm linh chi trăm năm, ngươi đừng cầm 5-6 năm lừa phỉnh ta. Có người lập tức nói, làm sao có khả năng, bảng hiệu của Lăng Đại Sư còn chưa đủ bảo đảm sao. Chu Vô Cửu lập tức mang Lăng Hàn ra ngoài, cái này chủ yếu là vì chấn nhiếp, miễn cho có người cướp đoạt gây phiền phức. Quả nhiên, nghe được ba chữ Lăng Đại Sư, có ít người đánh ý xấu lập tức thu hồi. Góc truyện audio.com, tâm tư, kia là đan sư địa cấp A, chỉ cần chạy đi quốc gia của mình biểu đạt bất mãn, bảo đảm đương kim hoàng đế sẽ nổi trận lôi đình. Ấy, chỉ cần các vị giao nguyên tinh, liền có thể tự mình kiểm tra. Nếu không đủ niên đại ta lập tức trả tiền, còn tặng không nhân sâm linh chi. Có điều, sau khi rời khỏi nơi này, ta liền không chịu trách nhiệm, miễn cho có người cố ý đánh cháo đến lừa ta. Cá nhân ta là không đáng kể, nhưng danh dự của Lăng Đại Sư là không thể bị người ô nhục. Chu Vô Cửu nghiêm nghị nói, càng làm cho mấy người không có ý tốt chấn động. Cách chương.